Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Tiếp tục câu chuyện, lúc bây giờ vụ án của chú Lê đang đi vào thế bế tắc. Tôi và Đinh Nhất chạy tới đồn công an bắt gặp Triệu Tinh Vũ đang dẫn hai cha con ra khỏi phòng làm việc của anh ta. Trong đó cậu con trai khoảng mười mấy tuổi, không biết họ vừa nói gì ở bên trong mà sắc mặt cậu nhỏ dường như tái nhợt. Triệu Tinh Vũ thấy chúng tôi tới liền ra hiệu cho chúng tôi đi vào phòng của anh ta mà chờ. Sau đó anh ta quay lại nói thêm vài câu với cậu bé kia. Thế Triệu Tinh Vũ đưa hai cha con nhà nọ ra khỏi đồn công an. Tôi hơi nghi ngờ nói với Đinh Nhất. Thằng nhóc kia mới bao nhiêu tuổi đâu mà đã vào đồn cảnh sát rồi. Đinh Nhất nhún vai, nhìn nó có vẻ nhát gan, không giống vì phạm tội mà phải vào đây đâu. Đang nói tới đây thì Triệu Tinh Vũ hứng khởi đi đến và nói với tôi. Chú Lê của cậu được cứu rồi. Tôi lập tức tỉnh táo tinh thần. Thật ra anh bao nói có chuyện gì xảy ra vậy? Thì ra cậu bé vừa rồi đi cùng cha mình đến đồn công an là để giao nộp một đoạn phim quay bằng điện thoại di động, và nội dung của đoạn phim chính là quay lại cảnh vụ án xảy ra trong căn biệt thự vào ngày hôm đó. Chuyện là vào ngày hôm đó, cậu bé kia vì ham chơi nên chạy vào khu nhà chưa xây xong để chơi. Chơi xong thấy hơi mệt nên cậu bé đi vào trong một căn biệt thự để ngồi nghỉ. Nhưng vô tình, căn biệt thự mà cậu bé đi vào chính là căn mà thằng Lỗi đã mua. Đúng lúc chú Lê đi đến, cậu bé hoảng hốt chạy lên tầng 2 trốn. Ngay sau đó thì thang đội cũng đến. Mới đầu cậu bé còn tưởng hai người này sẽ đánh nhau, thế là cậu ấy lấy điện thoại di động ra quay lén mọi chuyện từ tầng 2. Ai ngờ cậu bé ấy lại quay được một đoạn phim đẫm máu. Cậu bé sợ quá không dám chạy ra từ cửa chính mà vội vội vàng vàng bò ra ngoài từ cửa sổ tầng 2, sau đó nhảy xuống một đống cát ở phía sau biệt thự rồi chạy mất. Sau khi về đến nhà, cậu bé bắt đầu bị sốt, người đến cứ nghĩ cậu ta bị cảm nên đưa cậu tới bệnh viện. Cơn sốt hạ nhưng tinh thần của cậu bé lại rất mệt mỏi. Sau nhiều lần bị người lớn truy hỏi, cậu bé mới đưa đoạn phim mình quay được trong điện thoại cho cha mẹ xem. Nội dung trong đoạn phim ấy đừng nói là một đứa trẻ con, nghe đến cả người trưởng thành sau khi xem xong cũng sợ nữa là. Vậy nên mới vừa có cảnh vừa rồi. Cha con cậu bé cùng đến đồn công an sau một đoạn phim kia. Từ đây họ cũng có thể an tâm hơn. Triệu Tinh Vũ nhìn tôi cười vui vẻ. Cậu có muốn xem thử nội dung của đoạn phim đó không? Suýt nữa tôi đã nói được rồi. Thế nhưng Đinh Nhất lại cướp lời trước. Không cần, chỉ cần nội dung trong đoạn phim có thể chứng minh chú Lê vô tội là được rồi. Về sau tôi có hỏi Đinh Nhất vì sao không cho tôi xem đoạn phim kia. Anh ta nhìn tôi với vẻ đầy khinh bỉ. Với cái lá gan của cậu à, cậu sẽ không nghe thấy Triệu Tình Vũ nói. Cậu bé kia nhìn thấy xong bị sợ quá mà suốt mấy ngày sốt đấy chứ. Cứ cho là cậu không sợ đến mức thành ra như thế đi. Nhưng cậu cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu đâu. Cần gì phải tự chuốc khổ vào thân như thế. Dù Đinh Nhất nói rất có lý, nhưng sao tôi nghe cứ thấy lạ lạ thế nào. Ai sợ cơ chứ, con mà cảnh cả nhà anh sợ ấy chứ. Sáng hôm sau, chú Lê đến đồn cảnh sát với luật sư để làm nốt tất cả thủ tục có liên quan, sau đó được thả ra khỏi trại tạm giam. Dù đã có Triệu Tinh Vũ để ý, ở trong trại, chú ấy cũng không phải chịu thiệt thòi gì, nhưng mấy ngày lo lắng hãi hùng cũng đủ cho chú ấy chịu đủ. Vừa nhìn thấy tôi và Đinh Nhất, hai mắt của chú Lê đỏ ửng lên, nửa ngày sau cũng không nói ra được lời nào. Tôi thở dài, vỗ vai của chú và nói, không sao hết, không có việc gì rồi ạ. Ra ngoài được là tốt rồi. Chúng tôi đưa chú Lê lên đến một phòng tắm hơi có tên là canh đàn ông. muốn để ông ấy tẩy rửa hết suối quẩy trên người, sau đó còn chọn một thợ đấm bóp để giúp ông ấy thả lỏng gần cốt. Anh ở Chu Lê lại không gần nữ sắc, mà thợ đấm bóp ở trong cành đàn ông, hoàn toàn là mấy cô gái trẻ. Cuối cùng tôi đành tìm một thợ đấm bóp mù về xử lý cho chú. Chu Lê vừa nằm hưởng thụ thử giãn xương cốt, vừa nghe tôi kể chuyện xảy ra mấy ngày qua. Nghe xong chú thở dài và nói, đúng là thay bay vạ gió, có lẽ năm nay chúng ta làm gì cũng phải khiêm tốn lại một tí. Đúng rồi, đã lấy được tiền của bên chủ đầu tư kia chưa? Tôi cười trộm, có cháu ở đây sao có thể để cho ông ta hưởng lợi được chứ? Phải rồi, đợi mấy ngày nữa chúng ta còn phải đi giải quyết nốt vụ này nữa cơ ạ. Chú Lê gật đầu, chuyện đó là đương nhiên, khi nào bên thành đảo đào xong móng, chúng ta sẽ đem di cốt của Liễu Mộng Sinh và cả căn biệt thự kia chuyển qua đó. Chúng tôi định bụng để tối nay chú Lê được nghỉ ngơi một đêm. Kết quả vừa về đến nhà, chú ấy thì đã thấy có hai người phụ nữ, một già một trẻ đang chờ sẵn ở ngoài cổng. Tôi nhìn kỹ lại thì phát hiện hai người này chính là mẹ và vợ của Thang Nỗi mà lúc trước chúng tôi đã gặp ở trong đồn cảnh sát. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy người này không tin chuyện Thằng Lỗi chết không có liên quan gì đến chú Lê nên đến đây ăn vạ sao? Khi chúng tôi đi đến trước mặt họ, mẹ của Thăng Đội bỗng quỳ xuống trước mặt chú Lê mà khóc lóc. Đại sư, tôi biết những ngày qua đã oan uổng cho ông, nhưng con trai tôi bị chết oan. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, hai mẹ con tôi ngày nào cũng mơ thấy thằng bé. Ngài có thể giúp chúng tôi một chút không? Chú Lê vội vươn tay ra đỡ mẹ của Thăng Đội dậy. Ôi, bà chị làm cái gì vậy? Lúc đó tôi vào căn biệt thự kia là do trùng hợp thôi. Tôi cũng đang ở trợ chứng đây này, chứ đâu phải do các người làm hại đâu. Nhắc đến chuyện này tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc ấy chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi không kịp trở tay, miễn cưỡng mới tự bảo vệ được mình. Nếu không tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn cậu ấy gặp nạn như vậy. Mẹ của Thăng Đỗi chỉ khóc lóc. Lúc trước tôi không đồng ý bán căn biệt thự kia, kết quả về sau còn phát hiện chất lượng của nó không tốt. Chúng tôi cũng phải chịu thôi, nhưng tôi không ngờ bởi vì căn nhà đó mà con trai tôi đã ra đi. Chú Lê vội an ủi và đưa hai người vào nhà. Thật ra tất cả chúng tôi đều biết, trong vụ này Thang Lỗi là người oan uổng nhất. Dù chú Lê cũng bị oan, nhưng ít ra chú ấy vẫn còn mạng sống. Nhưng anh chàng Thang Lỗi này, trên có mẹ già, dưới có vợ trẻ, lại đang ở trong độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời. Thế mà cứ thế đi chết một cách mơ hồ. Đúng là quá oan uổng cho anh ta. Mà đáng thương nhất là đến cuối cùng vẫn không có ai phải đứng ra chịu trách nhiệm về vụ án này. Bạn đâu thể bắt một con ma ra đền mạng được. Chuyện duy nhất hiện giờ mà chúng tôi có thể làm được là để bên chủ đầu tư xây lại căn biệt thự của họ ở trong khu Hồ Nhật Nguyệt. Nếu không sẽ chẳng có ai dám ở trong căn nhà ấy cả, mà chính hai mẹ con nhà họ Thang cũng không thể an tâm vào ở. Cuối cùng chú Lê phải đồng ý với mẹ của Thang Lỗi, đợi sau khi bàn giao căn nhà đó xong, chú ấy sẽ tới làm lễ siêu độ cho anh ta. Thế nhưng lúc ấy, cả ba chúng tôi đều biết, làm như thế cốt cũng chỉ để an ủi người còn sống mà thôi. Bởi vì hồn phách của Thang Đối có lẽ đã bị âm sai mang đi từ lâu rồi. Còn chuyện mẹ của Thang Đối nói bà ấy thường xuyên mơ thấy con trai, chẳng qua cũng chỉ là do ngày suy nghĩ nhiều đến chuyện gì thì đêm sẽ mơ về chuyện đó thôi, chứ không phải là Thang Lỗi chết không nhắm mắt. Nhưng nếu chúng tôi có thể giúp đỡ họ được một chút, cho họ an tâm thì cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Vài ngày sau, bên thành đảo có tin tức thông báo những chuyện cần thiết đều đã được làm thỏa đáng. Chỉ cần chúng tôi đến giúp họ chuyển căn biệt thự và di cốt của Liễu Mộng Sinh sang là được. Di cốt còn dễ, nhưng căn biệt thự này đúng là rất khó vận chuyển. Chúng tôi bèn để họ phá dỡ căn biệt thự trước, sau đó cho tất cả gạch đá vào 3 chiếc container dài để vận chuyển về thành đảo. Trước khi đi, chú Lê còn dán bùa niêm phong cửa của 3 chiếc container, đồng thời dặn dò lái xe nhất định không được phép mở cửa container ra và mỗi ngày chỉ có thể bắt đầu đi vào giờ Tí, sau giờ Mão phải dừng xe lại mà nghỉ ngơi. Cứ như vậy, lộ trình một ngày phải kéo dài tận 3 ngày, còn những di cốt còn lại của ông Liễu Mộng Sinh sẽ do chúng tôi tự lái xe đưa đến thành đảo. Lần này có chú Lê chuẩn bị nên tôi cũng thảnh thơi hơn nhiều. Vì có rất nhiều chuyện tôi và Đinh Nhất đều không biết cách làm. Mảnh đất bên chủ đầu tư chọn khá xa xôi, nhưng cũng có mặt hướng về phía biển, là một nơi tốt xuân về hòa nợ. Tôi nghĩ chắc ông Liễu Mộng Sinh và bà Uông Nhược Mai sẽ thích nơi đây. Khi tất cả các đồ vật đều được chôn hết xuống đất, chú Lê làm một trận pháp an hồn, sau đó mới tiếp tục xây nhà ở trên. Đêm xuống, chúng tôi để tất cả các công nhân tạm thời cách xa nơi này vì chúng tôi muốn xác nhận lại tình huống hiện tại của ông Liễu Mộng Sinh như thế nào. Khi gặp lại ông Liễu Mộng Sinh, tôi phát hiện quanh người ông ấy đã không còn đám khí đen kia. Người đàn ông này đã khôi phục lại vẻ ôn tồn, lễ độ khi còn sống. Ông ấy lễ phép nói với chúng tôi, ân tình của bà vị kiếp này tại hạ khó quên. Chú Lê khẽ gật đầu, sau khi xây xong, chỗ này sẽ là một tòa điện thờ. Chờ đến khi bà cụ uống mất đi, chúng tôi sẽ chôn cất bà ấy ở đây. Đến lúc đó, hai người có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi. Sau này tôi hỏi chú Lê tại sao chú có thể khẳng định bọn họ sẽ vĩnh viễn ở đây. Giờ tấc đất tấc vàng, chưa biết chừng ngày nào đó nơi này bị khai phá, bọn họ lại phải dọn nhà đi ấy chứ. Chú Lê bèn cười mà nói, yên tâm đi, sau khi bà cụ uông trăm tuổi mất đi, nơi này sẽ trở thành từ đường cho mọi người vào tham quan. Chú sẽ bảo công nhân tạo một bộ tranh vẽ trên tường ở phòng chính, kể lại chuyện tình của hai người họ. Đồng thời chú cũng sẽ loan tin, nếu người tới đây mà có lòng vô lễ thì sẽ phải chịu bị nguyền rủa. Cho nên, dù mấy chục năm sau có người muốn động vào nơi này, cũng sẽ phải tìm một cao nhân phong thủy tới để xử lý, chứ họ không dám động chạm linh tinh đâu. Tôi giật mình, à, có nguyền rủa thật ư. Chú để trợn mắt với tôi, đương nhiên là giả, chú có rảnh đâu mà hạ lời nguyền ở đây. Từ Thanh Đảo trở về, chú Lê không nhận mấy vụ làm ăn lớn. Tôi không hiểu nên hỏi chú ấy, từ sau khi ra khỏi đồn cảnh sát đã đổi tính gì sao? Nhưng chú Lê nói với tôi rằng, trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy sẽ bị tràn, chúng ta cũng nên dừng lại. Tuy tôi không hiểu đạo lý này, nhưng vừa nghĩ tới việc không thể kiếm tiền, tôi lại cảm thấy hơi ngứa ngáy khó chịu. Đinh Nhất còn cười nhạo nói tôi là đồ bần hàn, cả đời sống lao lực. Thế nhưng không biết có phải vì tuổi ngày càng lớn, người thân bên cạnh lại ít đi, nên tôi luôn cảm thấy phải có tiền mới an tâm được. Dù hiện giờ mẹ cha tôi không còn nữa, nhưng tôi vẫn còn có chiêu tài cơ mà. Vợ chồng nhà đấy chỉ có Lão Triệu là đi làm kiếm tiền, dù lương đậu của bác sĩ khá cao, nhưng cũng chỉ là số tiền cố định, không thể làm giàu được. Nên người làm em trai như tôi vẫn nên chuẩn bị một chút cho họ, thế vẫn còn hơn những người đến khi gặp chuyện mới giúp được một ít. Xét cho cùng, có lúc bạn bè giúp mình cũng là vì tình cảm, không giúp cũng không phải là bổn phận của họ. Bạn không thể vì người ta không có khả năng giúp được mình mà lại đi trách móc người ta được. Tiền đâu phải là tự dưng mà có, ai mà chẳng có công có việc, cuộc sống riêng của mình. Cho nên nguyên tắc của tôi là ở phương diện tiền bạc, nếu có thể dựa vào chính mình thì quyết không thể dựa vào người khác được. Còn những chuyện khác thì vẫn cứ ra ngoài mà nhờ vả bạn bè thôi. Mấy ngày này thì mọi người đi đi lại lại ở trong nhà mà khó chịu. Thế là tôi nghĩ đến chuyện sao chúng tôi không đi ra ngoài du lịch nhỉ. Nhưng lão già keo kiệt chú Lê lại nói, du lịch phải cần dùng tiền mà giờ thì làm gì có thu nhập. Tôi bĩu môi, không có khoản thu nhập nào phải trách ai chứ. Chẳng phải hôm qua có công việc tốt nhưng chú không nhận đấy sao. Ai ngờ chú Lê lại nói, chuyện kia cũng chẳng liên quan đến tính mạng. Bọn họ không mời được chú thì cũng sẽ tìm được người khác thôi. Giờ chú phải nghỉ ngơi thật khỏe đã, dưỡng thần cho tốt rồi sẽ nói sau. Tôi bây giờ trợn mắt nhìn chú Lê nhưng không nói gì. Tôi cũng chẳng có lòng dạ nào ở lại cái dáng vẻ âm u sầu thảm của lão già này. Nên tôi lại kéo Đinh Nhất về nhà. Ở đây nhìn ông ấy làm bộ làm tịch thì thà về nhà đưa Kim Bảo đi chơi còn hơn. Buổi sáng ngó vào blog, tôi thấy có khá nhiều dân mạng phàn nàn rằng bây giờ chi phí ăn tiêu cho dịp Tết quá cao, chỉ cho bọn trẻ con lì xì thôi mà cũng sắp phá sản đến nơi rồi. Không hiểu sao tôi lại thấy hâm mộ vì họ còn được bỏ ra nhiều bao lì xì, có nghĩa là có rất nhiều họ hàng người thân trong nhà, không giống tôi, có muốn cho cũng không có người thân nào mà cho. Buổi trưa tôi nhận được điện thoại của Chiêu Tài bảo tôi và Đinh Nhất tối sang ăn cơm. Tôi không nhịn được phải dặn trước, nếu là thịt cá thì em không ăn đâu nha. Chiêu Tài cười ầm lên, yên tâm, tối nay chúng ta ăn lẩu bò, đúng món em thích nhất. Tôi cười gian, thế còn tạm được, chị bảo Lão Triệu khi nào tan làm thì gọi cho em. Đến tối tôi thấy sắp đến giờ ăn nên định gọi điện cho Chiêu Tài hỏi xem có còn thiếu nguyên liệu gì không, chúng tôi sẽ đi mua luôn cho. Nhưng không hiểu sao gọi mãi mà không thấy Chiêu Tài bắt máy. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng bà chị này đang vội làm đồ ăn nên không nghe thấy. Nhưng một lát sau tôi gọi lại mà vẫn không có ai nghe máy. Lúc này lòng tôi có cảm giác không ổn. Vì tôi không có chìa khóa của nhà Chiêu Tài nên khi tới cửa nhà tôi chỉ có thể nhấn chuông cửa để chị ấy ra mở. nhưng chúng tôi đứng ấn chuông một lúc lâu mà vẫn không thấy gì cả. Cuối cùng tôi đành phải gọi điện cho lão Triệu để anh ấy mau về nhà. May mà lúc ấy lão Triệu ở dưới lầu lên chẳng bao lâu đã chạy lên trên mở cửa cho chúng tôi. Khi bà chúng tôi mở cửa vào nhà, phát hiện ở trong phòng không có đầy khí ga hay bị trộm đột nhập như tôi đã tưởng tượng. Tivi vẫn mở và đang phát chương trình cuối năm. Đồng thời tôi cũng nhìn tới điện thoại của Chiêu Tài đang để ở trên bàn trà. Trong điện thoại có 10 cuộc gọi nhỡ của tôi. Mà chuyện khiến người khác nghi ngờ nhất là đồ ăn trong phòng bếp đang được rửa dở, vòi nước vẫn còn mở. May là dưới bồn không có gì nên nước trong bồn dâng lên rồi chảy vào ống thoát nước, không thì phòng bếp đã ngập nước từ lâu. Lão Triệu tìm khắp mọi nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng Chiều Tài đâu. Dù bình thường chị ấy cũng thích trêu anh, nhưng đây là lần đầu tiên chị ấy hoàn toàn tàng hình như thế này. Chiều Tài, Chiều Tài! Sắc mặt của lão Triệu hơi nhăn lại, giọng điệu cũng sốt ruột hơn rất nhiều. Lúc này ngoài trời đã tối đen, trong nhà ngoài ánh sáng từ tivi đang bật ra thì những chỗ khác đều không bật đèn. Bởi vậy có thể chắc chắn Chiêu Tài đã biến mất trước lúc trời tối. Nếu không thì với cái tính nhát gan của chị ấy sao lại có thể không bật đèn được chứ? Tôi và lão Triệu đang ngẩn ra không biết phải làm gì thì đột nhiên Đinh Nhất lên tiếng. Không khí trong căn nhà này không đúng lắm. Có phải gần đây trong nhà mua thêm thứ gì đặc biệt không? Còn hơi cổ nữa. Lão Triệu cau mày nghĩ một lúc mới nói. Lúc trên vợ chồng anh có đi mua mấy thứ đồ điện giả dụng nhưng đều còn mới cả. Nếu nói có thứ gì hơi cổ thì mấy ngày trước có một bệnh nhân đưa cho anh một bức tranh, không biết có được tính không. Tôi và Đinh Nhất vội bảo anh ấy đưa đi xem bức tranh kia. Lão Triệu nhanh chóng dẫn chúng tôi tới phòng làm việc. Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh kia, tim tôi có một loại cảm giác khó nói nên lời, nói chung là hơi khó chịu. Ở mặt này, Đinh Nhất còn nhạy cảm hơn cả tôi. Vì thế mà khi bước chân vào nhà, anh ta đã cảm nhận được sự tồn tại của bức tranh này. Đây là một bức tranh cổ trông khá lộn xộn, nó miêu tả lại một phiên chợ vào cuối triều đại nhà Thanh. Thoạt nhìn thì bức tranh này trông khá cũ kỹ, nhưng từ nội dung bức tranh có thể thấy nó chỉ khoảng từ 80 đến 100 năm tuổi, không được tính là tranh cổ, chính vì thế mà lão Triệu mới dám nhận nó. Thực lòng tôi không biết tí gì về mấy thể loại tranh cổ này nên cũng không biết lai lịch và xuất xứ của nó. Nhưng nghe lão Triệu nói, nội dung của bức tranh miêu tả cảnh mọi người đang hối hả mùa sắm Tết ở cuối đời nhà Thanh. Đinh Nhất đang nhìn chằm chằm vào bức tranh, bỗng chỉ tay vào một nơi không đáng chú ý và nói, cậu xem quần áo của người này có phải là hơi khác với những người bên cạnh không? Nghe Đinh Nhất nói như thế, tôi ngay lập tức chạy đến gần để nhìn cẩn thận hơn. Tôi phát hiện đúng là người kia ăn mặc không giống những người khác thật. Khi nhìn kỹ lại, tôi giật mình thốt lên. Cái đạch, hình như thứ người này cầm trong tay chính là một chiếc máy ảnh DSLR. Lão Triệu không tin, cũng tìm trên bàn làm việc ra một cái kính lúp rồi đặt vào chỗ mà tôi và Đinh Nhất phát hiện ra có vấn đề. Nhưng nhờ vậy, và chúng tôi phát hiện ra, ở trong đám người đông đúc trên bức tranh, có khá nhiều người cả nam lẫn nữ mặc quần áo thời hiện đại. Lão Triệu bây giờ lẩm bẩm, có khả năng đây là một bức tranh giả, họa sĩ cố ý vẽ như vậy để gây sự chú ý. Nhưng Đinh Nhất lại chắc đầu, không đúng, nếu thật là như thế, thì tại sao Chiều Tài cũng bị vẽ trong này? Anh ta vừa nói câu này xong, sắc mặt của tôi và lão Triệu đều tối sầm cả lại. Chiều Tài cũng ở trong bức tranh sao? Sao có thể như thế được? Đừng nói là lão Triệu, đến chính tôi cũng không tin. Thế nhưng khi tôi nhìn thấy chỗ vẽ Chiêu Tài do Đinh Nhất chỉ, tôi lập tức cảm giác đầu mình choáng váng. Người trong bức tranh kia đang mặc tạp dề, tay còn cầm một cái cải bó xôi, vẻ mặt kinh hoàng, như thể không biết mình đang ở đâu. Tôi quay lại hét lên với lão Triệu, anh lấy đâu ra bức tranh quỷ quái này vậy? Lão Triệu bị tôi hét cũng hơi choáng váng, nghĩ một lúc mới nói được là do một bệnh nhân trước đây của anh tặng, còn cũng có thể nói là anh bỏ tiền ra mua. Thì ra, trước đây lão Triệu có mở một bệnh nhân, mở một cửa tiệm bán đồ lưu niệm, chuyên bán những thứ đồ cổ không đắt mấy. Mấy ngày trước, lão Triệu và Chiêu Tài đi dạo phố, trùng hợp nhìn thấy cửa hàng kia nên cả hai vào trong xem thử. Sau đó Chiêu Tài chọn trúng bức tranh có tên họp chợ phiên này. Ông chủ tiệm thấy hai vợ chồng lão Triệu nên không chịu lấy tiền, quyết muốn tặng cho họ. Lão Triệu cũng có nghiên cứu một chút về những thứ như thế này. Tuy bức tranh này không phải là thứ đồ cổ quá đắt tiền gì, nhưng kiểu tranh dân gian Trung Quốc này vẫn có giá trị sưu tầm, nên anh ấy không chịu nhận không. Hai bên đẩy qua đẩy lại, cuối cùng ông chủ đành lấy giá gốc. Ông ấy mua bao nhiêu tiền thì bán lại cho anh ấy với giá bấy nhiêu. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh một lúc lâu, suy nghĩ tại sao một người đang sống sờ sờ như thế lại bị hút vào trong bức tranh này được. Tôi biết hiện giờ mình không thể bất bình tĩnh, vì càng hoảng, mạch suy nghĩ của tôi càng rối rắm hơn. Bây giờ, nếu muốn cứu Chiêu Tài ra, thì phải hiểu rõ lai lịch của bức tranh này. Nghĩ vậy nên tôi bảo Đinh Nhất và Lão Triệu, đi, chúng ta mang bức tranh này đi tìm chú Lê. Giờ tôi cũng chỉ đành gửi gắm hy vọng vào ở lão thầy bói đang nghỉ ngơi này thôi, mong rằng chú ấy có thể có cách cứu được Triều Tài. Khi chúng tôi cầm bức tranh đến nhà chú Lê, chú cũng giật mình ngạc nhiên, vội vã đeo kính lão lên quan sát thật cẩn thận. Sau đó chú lắc đầu liên tục và nói, bức tranh này không hề đơn giản. Tôi vội hỏi không đơn giản ở chỗ nào. Chú Lê lấy la bàn ra, hướng về phía bức tranh, chiếc kim đồng hồ trên la bàn nhanh chóng chuyển động không ngừng. Tôi xanh mặt nói với chú Lê, chú Lê, chú đừng làm cháu sợ, chị của cháu còn đang ở trong bức tranh này đấy. Lông mày của chú Lê lập tức vặn lại như bánh quai trèo. Chú nói, lúc còn trẻ, chú đã từng thấy bức tranh này một lần. Lúc ấy, chú đi cùng với sư huynh và sư phụ đến một nhà xem phong thủy cho họ. Bọn chú nhìn thấy bức tranh này đang được treo trong phòng khách nhà họ. Sư phụ chú thấy bức tranh này có vấn đề nên có tâm nhắc nhở nhà kia rằng bức tranh này không thích hợp treo ở trong nhà. Thấy chú Lê nói đến đây thì dừng lại. Tôi vội hỏi ngay, vậy sau đó thì thế nào ạ? Nhà kia có nghe theo không? Chú Lê lắc đầu, về sau bọn họ có gỡ bức tranh xuống hay không thì bọn chú không biết, bởi vì vài ngày sau, toàn bộ người trong gia đình kia đều bị mất tích. Hồi ấy người ta nói gia đình đó là đặc vụ ẩn nấp, giờ đã hoàn thành nhiệm vụ nên cả nhà đã trốn đi rồi. Nhưng bây giờ xem ra hẳn là do họ không nghe lời khuyên tháo bức tranh kia xuống của sư phụ chú rồi đây. Tôi bây giờ nóng nảy hỏi, vậy giờ nên làm gì ạ? Chú Lê vỗ vai của tôi và nói, một chữ thôi, cần phải chờ. Theo ý của chú Lê là, chúng tôi cùng vây quanh bức tranh này chờ đến nửa đêm xem nó có gì thay đổi không. Ai ngờ chúng tôi chờ mãi cho đến rạng sáng hôm sau mà bức tranh này không hề có động tĩnh gì cả. Chẳng lẽ chúng tôi đã nghĩ sai ư, bí ẩn của bức tranh này không nhất định phải xuất hiện vào buổi tối sao? Suy nghĩ kỹ mới nhớ, lúc Triều Tài mất tích trời cũng chưa tối thì phải. Nếu đúng như chú Lê nói, đây là một bức tranh cổ có thể ăn người, thì Chiêu Tài ở trong bức tranh càng lâu sẽ càng nguy hiểm hơn. Từ phần Triệt Đinh Nhất và chú Lê ở nhà nhìn chằm chằm vào bức tranh này, đề phòng nó lại xuất hiện biến cố gì. Còn tôi và Lão Triệu đi tìm chủ tiệm bán đồ lưu niệm lúc trước để tìm hiểu lai lịch của bức tranh. Bệnh nhân cũ kia của Lão Triệu họ La, ông ta mở cửa tiệm bán hàng lưu niệm ở ngay trên con phố nổi tiếng chuyên bán đồ lưu niệm. Cửa tiệm này tên là Tụy Hiền Các. Khi tôi và Lão Triệu đẩy cửa bước vào, ông chủ La đang giới thiệu một lọ thuốc hít thời cuối nhà Thanh cho khách hàng. Thấy Lão Triệu và tôi đi tới, ông ta cười ra hiệu cho chúng tôi ngồi chờ một chút. Bên phía ông ta cũng sắp xong việc rồi. Nhưng những người làm nghề này chứ ông chủ La đều có cái miệng rất dẻo. Bạn cho ông ấy một cái bồ vỡ, ông ấy cũng có thể thổi phồng nó thành đồ vật đã từng được hòa thân dùng qua. Chúng tôi cũng nghĩ chỉ một loáng sau người khách kia đã vui vẻ bỏ tiền ra mua cái lọ hít thuốc nhỏ nhỏ kia về. Ông chủ La pha một bình trà hoa nhài mời chúng tôi. Ông ấy cười nói chuyện với Lão Triệu. Bác sĩ Triệu, hôm nay được nghỉ à? Vì trước khi đến đây tôi đã dặn Lão Triệu là phải nhìn ánh mắt của tôi để làm việc. Nếu anh ấy không nói thẳng ý đồ của chuyến viếng thăm lần này mà vứt lại cho tôi để tôi tự hỏi, Lão Triệu giới thiệu tôi với ông chủ La. Đây là em vợ của tôi, chú ấy khá thích mấy thứ đồ chơi văn hóa này. Hôm nay chú ấy đến nhà tôi ăn cơm, đột nhiên lại thích bức tranh họp chợ phiên kia, cứ đòi tôi bán lại cho chú ấy. Nhưng tôi cũng thích bức tranh đó nên mới dẫn chú ấy đến chỗ của anh để xem chú ấy còn thích những thứ khác không. Lão Triệu vừa nói xong, tôi bèn giả vờ tức giận. Thôi đi, em thật sự thích bức tranh kia, nhưng ông anh rể này chẳng chịu tặng cho em. Không cho thì thôi, em là người quân tử, không cướp đoạt đồ ưa thích của người khác, nhưng em rất tò mò về lai lịch và xuất xứ của bức tranh kia đấy. Nghe tôi nói như vậy, ông chủ La tỏ vẻ đắc ý. Bức tranh kia là do tôi mua lại từ tên vua Đồng Nát. Lúc ấy, liếc mắt một cái, tôi đã nhìn ra nó là thứ tốt nên tôi đã mua về. Tôi ngạc nhiên, vua Đồng Nát ư? Ngày nay đến cả việc thu mua Đồng Nát cũng có cái tên hoành tráng thế cơ à? Ông chủ La cười ầm cả lên. Đấy là biệt danh mà người trong nghề gọi anh ta thôi. Người này không phải làm nghề thu mua Đồng Nát đâu. Anh ta cũng là người buôn bán đồ cổ, kiếm ít tiền chênh như chúng tôi thôi. Tôi gật đầu rồi hỏi tiếp. Vậy cái anh vua Đồng Nát này thu mua đồ cổ ở đâu vậy ạ? Chẳng không phải đều do tự các anh đi tìm đấy chứ? Ông chủ La lắc đầu. anh ta có mối riêng của mình, ví dụ như bức tranh kia. Nghe nói trong lúc anh ấy giúp dọn nhà cho một ông lão sống một mình đã qua đời mà có được đấy. Tôi ngạc nhiên, giúp bọn dọn dẹp nhà của người khác mà còn có thể lấy đồ của người ta đi được sao? Ông chủ La kiên nhẫn giải thích cho tôi. Vậy không hiểu rồi, kiểu dọn dẹp nhà cửa này không đơn thuần chỉ là quét dọn vệ sinh thôi đâu, mà là giúp cố chủ thanh lý sạch sẽ toàn bộ căn nhà ấy, để họ còn đem nhà đi bán. Còn tiền công cho việc dọn nhà chính là tất cả mọi thứ ở bên trong căn nhà ấy đều thuộc về vua Đồng Nát. Tôi nghe là biết ông chủ La này cũng là một con buồn chính hiệu. Nếu muốn biết nhiều hơn về bức tranh, chúng tôi cũng chỉ còn có một cách là đến tìm cái người có biệt danh là vua Đồng Nát kia. Tôi ra hiệu cho lão Triệu hỏi số điện thoại và di động của vua Đồng Nát, sau đó chúng tôi gấp gáp lái xe chạy đi. Vua Đồng Nát mà ông chủ La nói là một người đàn ông họ Lương, tạm thời chúng tôi gọi ông ta là lão Lương đi. Nhà của lão Lương ở trong khu nhà thấp tầng ở ngoại ô thành phố, ngay gần đấy là thành phố phồn hoa, mà nhà của ông ta lại là khu nhà trệt trách nát cũ kỹ. Căn cứ vào địa chỉ do ông chủ La cho, chúng tôi phải lòng vòng một lúc lâu mới tìm được căn nhà của lão Lương trong con hẻm nhỏ của khu nhà trông giống hệt nhau này. Trước đó chúng tôi đã thử gọi điện cho lão Lương, định bụng liên lạc sớm với ông ta, nhưng ông ta lại không nghe máy. Tôi và lão Triệu rất sốt ruột, gọi cửa không ai nghe, chúng tôi phải phá cửa mà xông vào mất. Có cửa một lúc, chúng tôi mới nghe thấy ở bên trong nhà vọng ra một giọng nói khô khốc. Tìm ai đây? Tôi hô to với người bên trong. Đây là nhà của ông Lương phải không? Chúng tôi là bạn của ông chủ La, muốn tìm ông Lương để tìm hiểu ít chuyện. Tôi vừa dứt lời thì cửa kêu ken két rồi mở ra. Một khuôn mặt đen nhẻm của người đàn ông trung niên thò ra ngoài nhìn tôi từ đầu đến chân. Cuối cùng ông ta mới ung dung mở cửa và nói, nếu lão La đã để hai người tới tìm tôi thì chắc quan hệ cũng không tầm thường nhỉ. Tôi cười với ông ấy. Ông Lương, lần này chúng tôi tới tìm ông là muốn hỏi thăm một chút về bức tranh họp chợ phiên mà ông chủ La đã mua của ông. Lão Lương nghe vậy nhướng mày. Làm sao? Bức tranh kia bán cho các người rồi à? Lão Triệu chen lời. Không tính là mua, ông chủ La để lại giá gốc cho chúng tôi. Chúng tôi muốn đến hỏi thăm ông một chút xem lúc trước ông đã mua bức tranh đó ở đâu. Lão Lương nghĩ một lúc rồi nói cho chúng tôi biết. Bức tranh đó tôi lấy về được gần nửa năm rồi. Nếu nhớ không nhầm thì tôi lấy được nó ở trong nhà của một ông cụ họ Ngụy. Đúng, chính là nhà của ông họ Ngụy đấy. Vậy ông có biết chuyện gì liên quan đến ông cụ Ngụy kia không? Tôi tiếp tục truy hỏi. Lão Lương ra vẻ thần bí. Ôi dào, đúng là tôi có biết một ít chuyện về lão già ấy đấy. Sau đó lão Lương kể cho chúng tôi biết ông lão họ Ngụy kia không phải qua đời một cách bình thường, mà ông ấy đã mất tích từ 7 năm trước. Tuy gia đình ông ấy không ngừng tiếp tục việc tìm kiếm, nhưng bao nhiêu năm vẫn không có tin tức gì. Giờ đã qua 7 năm rồi, lúc ông lão mất tích cũng đã 9-16 tuổi, cho dù ông ấy ông cụ mất tích thì chắc cũng chẳng sống được đến bây giờ. Nên cuối cùng người nhà cũng từ bỏ việc tìm kiếm ông ấy. Vợ của ông cụ Ngụy đã qua đời để lại 4 đứa con cho ông. Ông cụ một thân một mình nuôi đám con cái trưởng thành. Hiện giờ họ đã là ra nước ngoài định cư hết cả rồi. Cho nên khi bên công an xác nhận ông cụ Ngụy đã qua đời, họ tìm người đến thanh lý thu dọn mọi đồ đạc trong nhà, định bán căn nhà này đi. Tôi nghi ngờ hỏi lại, một ông lão 96 tuổi bị mất tích 7 năm không tìm được sao? Chuyện này có gì đó vô cùng kỳ quái thì phải. Lão Lương gật đầu nói, còn không phải thế à? Cậu thử nghĩ mà xem, nếu như đứa trẻ con hay cô gái mới lớn thì còn có khả năng bị bọn buôn người bắt cóc đi. Thế nhưng một ông cụ sắp 100 tuổi đến nơi rồi, còn ai muốn bắt cóc nữa cơ chứ? Bọn lừa đảo buôn người còn phải cách xa ấy chứ. Nhưng mà ông ấy đang sống sờ sờ lại bị mất tích. Cậu nói xem thế có lạ không cơ chứ? Tôi hỏi, vậy không biết họ đã bán căn nhà kia chưa? Mấy năm nay tôi đang tìm công việc buôn bán bất động sản. Nếu họ còn chưa bán thì tôi muốn đi xem. Lão Lương lắc đầu, vậy thì tôi không biết, nhưng tôi có số điện thoại liên lạc của họ, cậu có thể tự gọi điện hỏi thử xem. Rời khỏi nhà của lão Lương, tôi và lão Triệu đều thấy hơi chán nản, có cảm giác như khi chúng tôi tưởng là cách chân tướng gần đến nơi rồi, nhưng thực ra là ngày càng xa xôi. Chúng tôi thật sự hy vọng gia đình họ Ngụy này là điểm tìm kiếm cuối cùng. Đến tối, tôi gọi theo số điện thoại mà lão Lương đưa cho. Người bắt máy là giọng nữ, tự xưng là con gái cả của ông cụ Ngụy. May phước là bây giờ bà ấy đang ở trong nước. Bà ấy nói lần này về nước là vì muốn giải quyết hết các công việc có liên quan đến căn nhà của bố. Nói chuyện một lúc, tôi mới biết căn nhà này đã được bọn họ đăng tin trong chỗ môi giới nhà đất rất lâu rồi, nhưng không hiểu vì sao mà không có ai hỏi đến cả. Cuối cùng, bốn chị em nhà họ Ngụy phải bàn bạc với nhau, quyết định để một người đại diện quay về kiểm tra, nếu có chuyện gì thì họ còn phải biết mà giải quyết. Người chị cả đang nhàn rỗi ở xung quanh, xung phong nhận việc mà về nước xử lý chuyện bán căn nhà này. Con gái cả nhà họ Ngụy tên là Ngụy Mỹ Phân, năm nay hơn 50 tuổi, đang sống ở Canada. Bà ấy có hai người con đều đã lên đại học, nên đang là người nhàn rỗi nhất trong số các chị em. Tôi giả vờ nói muốn xem qua căn nhà của họ, Ngụy Mỹ Phân đồng ý ngay. Căn nhà cũ của nhà họ Ngụy nằm trong một khu nhà cũ ở trung tâm thành phố, vị trí địa lý có thể nói là khá tốt, nhưng kỳ lạ thay, một căn nhà tốt như vậy sao lại không bán được cơ chứ? Ngụy Mỹ Phân là một người phụ nữ ưa nói, bà ấy cho chúng tôi biết, lúc trước mình theo chồng sang Canada lần đầu tiên, sau đó mới đưa các em sang đấy, chỉ riêng có bố là nói mãi cũng không chịu rời Trung Quốc. Ông cụ nói rằng tuổi của mình đã lớn mà còn phải thích ứng với cuộc sống nước ngoài thì có khác gì bốn cái mạng già này của ông. Chẳng còn cách nào khác, con của cụ đành phải để cụ ở trong nước một mình và hàng năm về thăm. Ngụy Mỹ Phân vừa nói vừa mở cửa căn nhà cho chúng tôi vào. Vừa mở cửa ra, một mùi ẩm mốc đập vào mặt chúng tôi. Bà ấy cười xấu hổ bảo, căn nhà đã quá lâu không có người ở nên hơi mùi một chút, nhưng không sao đâu, dọn dẹp sạch sẽ là lại tốt ngay thôi. Tôi hỏi, từ sau khi bác nhà xảy ra chuyện, căn nhà này vẫn luôn để trống sao? Ngụy Mỹ Phân đi mở tất cả cửa sổ ra. Thế tôi hỏi thế, bà ấy mới quay lại nói với tôi. Đúng như vậy, mấy năm đầu, anh chị em chúng tôi còn nghĩ chắc chắn bố sẽ về thôi. Tính tình cụ nhà ông khá là quái gở, thế nhưng không có thích có người ngoài ở trong nhà mình, nên chúng tôi vẫn giữ nguyên nơi này như lúc ông ấy bị mất tích. Mãi cho đến 7 năm qua đi, chúng tôi đều biết chắc chắn bố sẽ không về được nữa. Tôi gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh, diện tích nơi này khá to, nhìn là biết lúc ông cụ Ngụy về hưu có cấp bậc không hề thấp, ít nhất căn nhà này cũng phải hơn 150 m². Tôi trầm trồ, vị trí chỗ này không tệ, chắc là đắt đỏ lắm nhỉ. Ngụy Mỹ Phân tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, đây cũng chính là điều mà chị em chúng tôi nghĩ mãi không ra đấy. Cả bốn chúng tôi đã không sống ở trong nước vài chục năm rồi. Chúng tôi thực sự không biết tình hình hiện tại trong nước như thế nào. Vì sao một căn nhà tốt như vậy mà không có ai muốn mua cơ chứ? Tôi hỏi Ngụy Mỹ Phân giá của căn nhà này. Bà ấy nghĩ một lúc rồi báo cho tôi một cái giá thấp hơn với giá đặt bên môi giới. Bà ấy nói, vì cậu tự tìm đến nên tôi mới bớt giá xuống một chút cho hợp lý, coi như chúng tôi đã giảm bớt tiền hoa hồng rồi đấy. Tôi biết cái giá mà bà ấy đưa ra không cao, tính cả vị trí hay diện tích của căn nhà này, đó đã là cái giá rất hợp lý rồi. Vậy thì vì sao không có ai muốn mua? Không có đính nhất ở đây nên tôi tạm thời không nhìn ra căn nhà này có vấn đề gì không. Nhưng những căn nhà cũ qua 20 năm như thế này đều sẽ tự sinh ra âm khí. Đây cũng là điều rất bình thường. Tôi đi thăm qua một lượt tất cả phòng trong nhà, phát hiện nơi này ngoài việc hơi có nhiều bụi ra, trang trí cũng hơi cổ ra, thì những thứ khác đều còn rất tốt. Được sự đồng ý của Ngụy Mỹ Phân, chúng tôi chụp lại vài kiểu ảnh của căn nhà để mang về cho chú Lê xem. Ra khỏi căn nhà của nhà họ Ngụy, tôi và Lão Triệu đi lòng vòng quanh khu này, sau đó đến một công ty môi giới bất động sản của ở ngoài khu nhà. Chúng tôi phát hiện giá nhà ở nơi này đều cao hơn cái giá mà Ngụy Mỹ Phân đưa ra rất nhiều. Vậy thì vì sao bà ấy mãi không bán được căn nhà chứ? Chúng tôi đành cất nghi vấn trong lòng, đi gõ cửa nhà hàng xóm của nhà họ Ngụy. Người mở cửa là một bà chị trung tuổi. Tôi nở nụ cười và nói, chào chị nha, chúng em vừa đến xem căn nhà sát vách nhà chị, nên muốn tới hỏi thăm xem chất lượng nhà ở nơi này như thế nào và công ty quản lý có tốt hay không. Bà chị trung tuổi hơi híp mắt, lại nhìn hai chúng tôi một lúc rồi mới nói với giọng lạnh nhạt, trong hai cậu ai là người muốn mua căn nhà đó? Tôi vội nói, là em, đây là anh rể của em, anh ấy đi theo giúp em xem nhà thôi. Bà chị này nghe thế thì gật đầu, hai người làm công việc gì vậy? Tôi thấy hơi khó chịu rồi, mà muốn nói gì thì nói mẹ nó luôn đi, còn không thì dẹp mẹ đi, bỗng dừng đứng đây tra hộ khẩu của tôi làm gì. Nhưng vì chiêu tài, tôi vẫn cố nén cơn khó chịu trong lòng xuống, giả vờ ngây thơ mà nói, anh của em là bác sĩ ngoại khoa, còn em là dân làm ăn. Không biết có phải vì nghe thấy Lão Triệu là bác sĩ, nên bà chị này lập tức thay đổi thái độ, tươi cười mời chúng tôi vào nhà, không ngừng hỏi thăm xem Lão Triệu đang làm ở bệnh viện nào. Tối hôm ấy, chúng tôi biết khá nhiều thông tin từ bà chị kia. Sở dĩ căn nhà của nhà họ Ngụy không bán được là bởi vì có một nguyên nhân mà mọi người ở gần đây đều biết, chỉ riêng các con nhà không biết thôi, đó chính là căn nhà của nhà họ Ngụy có ma. Trong 7 năm ông cụ Ngụy bị mất tích, căn nhà này đã trở thành nhà ma có tiếng ở khu vực này. Ngay cả căn nhà sát vách của bà chị hàng xóm cũng bị nó liên lụy, khiến giá nhà bị hạ thấp. Thì ra trong 7 năm này, thỉnh thoảng có người nhìn thấy vào lúc nửa đêm, đèn đuốc trong nhà họ Ngụy sáng trưng, bên trong ồn ào náo nhiệt. Ban đầu các hàng xóm đều tưởng hay là nhà họ Ngụy đã cho thuê nhà chứ. Nhưng mỗi khi đi qua nhà họ Ngụy, họ luôn thấy trên cánh cửa có lớp bụi rất dày, nhìn là biết đã rất lâu rồi không được mở cửa ra. Sau đó, thỉnh thoảng mấy người con của ông cụ Ngụy lại về nước để xem có tin tức gì của bố họ không. Các hàng xóm hỏi họ có phải đã cho thuê căn nhà rồi hay không, nhưng họ đều đáp là không. Thế nhưng những tiếng ồn ào vào lúc nửa đêm kia vẫn thường xuyên xuất hiện. Có lúc, thậm chí hàng xóm còn nghe thấy cả tiếng giao hàng. Người không biết chuyện còn tưởng rằng trong nhà đang xem bộ phim nói về thời cũ, nhưng những hàng xóm xung quanh đây đều biết trong nhà làm gì có ai. Nhưng hình như nửa năm nay không hề nghe thấy âm thanh kỳ quái gì nữa. Không biết có phải bởi vì căn nhà này sắp bị bán đi nên những thứ bẩn thỉu ở trong đó đã đi tìm căn nhà trống khác rồi không? Nghe bà chị này nói thì hình như thời gian căn nhà của nhà họ Ngụy không tiếp tục có ma nữa, vừa vặn trùng khớp với thời gian mà lão Đương đem bức tranh đi. Nói cách khác, vấn đề là ở bức tranh kia. Tranh vừa rời đi, tình trạng ma ám trong nhà lập tức biến mất. Sau một ngày ra ngoài, khi tôi và lão Triệu đang quay trở lại nhà chú Lê thì được báo bức tranh kia không hề có phản ứng gì cả. Cũng có thể là bởi vì chú Lê và Đinh Nhất có mệnh cách đặc biệt nên bức tranh này mới không dám làm gì ở trước mặt họ. Tôi kể toàn bộ những tin tức mà mình thu thập được trong cả ngày hôm nay cho họ nghe. Chú Lê thở dài mà nói, rốt cuộc thì bức tranh này có lai lịch gì nhỉ? Cũng không biết trong những năm qua nó đã nuốt bao nhiêu linh hồn rồi. Tôi cắn răng, trong bà kể trước kia nó nuốt bao nhiêu người, nhưng nó phải nhà chiêu tài nhà cháu ra. Đinh Nhất cố xòa dịu tôi, cậu bình tĩnh đã, tôi tin chắc sẽ có biện pháp đưa chiêu tài ra ngoài. Lão Triệu cũng lo lắng, hy vọng thời gian đừng quá dài, nếu không mấy ngày liền không được ăn gì, cơ thể cậu ấy chịu không nổi đâu. Nghĩ đến chuyện từ hôm qua đến giờ, chị ấy vẫn chưa được ăn gì và bị nhốt ở trong tranh, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tuy người bình thường có nhịn đói một hai ngày cũng không sao, nhưng nếu thời gian quá dài thì không được rồi. Tâm trạng của lão Triệu cũng giống như tôi, cả hai chúng tôi đều tràn đầy sức lực, nhưng lại không biết phải dùng như thế nào. Nghe chú Lê nói, bức tranh này có số tuổi lớn hơn mọi người ở đây cộng lại, nên không ai biết nó có lai lịch gì mà có thể hút được người sống vào bên trong đó. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến, nếu nói về chuyện sống lâu nhất thì có lẽ không ai địch được với chú họ của tôi. Biết đâu là chú ấy sẽ biết cái gì đó. Nghĩ vậy nên tôi vội lấy điện thoại ra bấm gọi cho chú họ. May mà chú ấy bắt máy rất nhanh. Lòng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi kể lại chuyện cho chú ấy biết. Chú ấy bảo với tôi, nếu không muốn cứu chiều tài ra khỏi bức tranh kia thì tôi phải vào đó một chuyến mới được. Tôi ngây cả người. Đúng là tôi không nghĩ đến cách này, nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để tôi có thể vào trong đó. Tôi đâu thể đâm đầu vào bức tranh ấy được. Chú họ bèn nói với tôi, trong chúng tôi thì chỉ có mình tôi mới có thể đi vào trong tranh. Chú Lê và Đinh Nhất đều là mệnh thuần dương tương khắc với bức tranh kia, họ không thể nào vào trong đó được. Lão Triệu là một người bình thường, nếu để anh ấy đi vào bức tranh thì e rằng số người chúng tôi phải cứu lại tăng thêm một người. Cho nên cuối cùng chỉ có mình tôi mệnh thuần âm mới thích hợp để đi vào trong đó. Mà chú họ còn nói, nếu tôi muốn tiến vào trong bức tranh quỷ quái này thì trên người không thể có bất kỳ vật trừ tà nào, ví dụ như răng thú hay còn rào thép. Nhưng chú ấy cũng dặn dò tôi rằng chú ấy không biết rõ tình huống bên trong bức tranh kia, nên khi tôi đi vào bên trong, chuyện đầu tiên phải làm là mau chóng đi tìm chiều tài, sau đó đưa chị ấy ra ngoài bằng cửa sinh trong bức tranh nhanh chóng. Tôi nghe không hiểu lắm, cửa sinh của bức tranh là ở chỗ nào cơ ạ? Cửa sinh không nằm ở một nơi cố định, muốn tìm được nó thì phải nhờ hoàn toàn vào tuệ căn và ngộ tính của cháu. Chú họ nói với vẻ bất đắc dĩ. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, vội hỏi chú. Cái gì gọi là dựa vào tuệ căn để mà tìm, ít nhất cũng phải có manh mối chứ. Sau đó đúng là chú họ có cho tôi một manh mối thật, đó chính là cửa sinh là một cánh cửa. Tôi nghe mà thấy trước mắt mình biến thành màu đen. Sao tôi lại có loại cảm giác một đi không trở lại như thế này? Sau khi cúp điện thoại, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Đinh Nhất vừa nghe tôi nói tôi phải vào bên trong bức tranh thì cũng muốn đi cùng. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng Đinh Nhất có mệnh thuần dương, chắc chắn anh ta không thể vào bức tranh được. Cuối cùng tôi đành phải bỏ trang thú và con giáo thép ra, tạm thời giao cho Đinh Nhất giữ hộ. Sau đó tôi đi đến trước bức tranh kia, nhờ đợi giây phút xuất hiện kỳ tích. Nhưng đúng lúc này, chú họ lại gọi điện thoại tới và nói, Tiến bảo, nhớ cho rõ, một khi tìm được cửa sinh thì ngoài chiêu tài, cháu không được đưa bất kỳ ai ra nữa. Vì lúc ấy, trong lòng quá sốt ruột nên tôi nghe không hiểu ý của chú họ nói. Tôi nghĩ thầm trong bức tranh kia, ngoài chiêu tài ra thì còn có ai nữa chứ. Nhưng tôi không ngờ rằng câu nói này của chú lại thành sấm. Trong lòng tôi thật sự không chắc chắn mình có thể đi vào bức tranh hay không, hoặc nếu vào được thì có thể đi ra hay không. Tất cả đều là ẩn số. Dù tôi cũng biết bản lĩnh của mình đến đâu, nên trước khi tiến vào bức tranh, tôi quay sang nói với mọi người rằng, nếu tôi vào đó mà 24 giờ sau vẫn chưa đi ra, thì mọi người lập tức liên hệ với chú họ để chú ấy mau chóng qua đây cứu chị em tôi. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi đi tới trước mặt bức tranh họp chợ phiên. Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, mà khi đến gần bức tranh, tôi cảm giác có một luồng khí đang hút mình vào bên trong. Tôi hơi e dè, quay đầu nhìn mấy người Đinh Nhất, thấy họ cũng thấy không chắc chắn như mình. Xem chừng thực lực của tôi thật sự rõ như ban ngày. Ai da, mặc kệ đi, chết thì chết. Nghĩ vậy nên tôi nhắm hai mắt lại, bất chấp khó khăn sờ vào bức tranh kia. Sờ một lúc cũng không có cảm giác sờ được cái gì cả. Tôi vội mở mắt ra xem, da đầu tôi căng chặt lại. Ông trời của tôi ơi, tôi đã thực sự đi vào bên trong bức tranh đó rồi. Tôi đang thực sự đứng ở một khu chợ lớn phương Bắc ở thời kỳ dân quốc. Những người bán hàng xung quanh đang ra sức hò hét, chào bán món đồ trên sạp hàng của mình. Chuyện kỳ lạ nhất là tôi đột nhiên xuất hiện nhưng không hề khiến những người này chú ý, như thể họ không nhìn thấy tôi vậy. Tôi vội vàng nhìn quanh để tìm kiếm chiêu tài, nhưng người ở khu chợ này quá nhiều, nhốn nháo và bận bịu, đến ngay cả những người ở xa mặc áo gì tôi cũng không nhìn thấy. Chiêu tài, chiêu tài! Tôi vội vàng gào to, không biết cái bà này chạy đi đâu rồi. Con đường được vẽ trên bức tranh không lớn, nhưng sau khi đi vào, tôi phát hiện nơi này chính là một thế giới khác. Tôi có thể thấy nhiều cảnh hơn từ góc độ khác nhau. Khi tôi vừa đang chạy, vừa gào khắp nơi, đột nhiên tôi nghe thấy phía sau có giọng nói vang lên. Cậu đang tìm một cô gái mặc tạp dề, có phải không? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.